Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, khí bảo phất lan đức. Hắn đột nhiên cảm giác dày chút không ổn, một loại theo đáy lòng phát ra không hiểu e ngại. Hở, côn trùng kêu vang chim gọi. Triệu Vô Cực nghe nói như thế, nghi ngờ quay đầu nhìn qua. Đồng dạng cũng phát hiện không thích hợp, cảm thấy chưa bao giờ có e ngại, mang theo cái này e ngại. Triệu Vô Cực cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút đến cùng thế nào. Thế nhưng là, hắn nhìn một vòng lớn cũng không phát hiện bất đồng nơi nào. Đang lúc hắn nghi hoặc chuyện gì xảy ra lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến chấn động âm thanh. Oanh, đại địa chấn chiến, bụi đất tung bay. Một tôn giống như núi nhỏ bóng người đột nhiên xuất hiện, mang theo vô tận hủy diệt lực lượng, buông xuống tại thế gian này. Rầm rầm rầm, khắp nơi tiếp tục rung động, như ngọn núi nhỏ bóng người từng bước một tiến lên, nện bước to lớn đại cước, không ngừng tiến lên. Triệu Vô Cực nhìn qua như ngọn núi nhỏ bóng người, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta nhìn thấy cái gì? Tiểu Sơn một dạng hồn thú. Cái này mẹ hắn là cái gì? Cái này hồn thú cũng quá lớn đi. Quả thực thì là núi nhỏ bao. Áo Tư Tạp cũng rung động nhìn lấy nơi xa, cảm giác triệt để mở rộng tầm mắt, thấy được trên thế giới hồn thú khủng bố. Bất quá, các loại nhìn đến quái vật này hướng học viện đi tới lúc, Áo Tư Tạp vội vàng nói: Triệu lão sư, quái vật hướng học viện đi tới, chúng ta nên làm cái gì? Cấp tốc dẫn đạo học viện học sinh rút lui. Lập tức, Triệu Vô Cực nhanh chóng đứng thẳng mà lên, không chút do dự lớn tiếng hạ lệnh: rút lui, chẳng lẽ không có thể ngăn cản nó sao? Áo Tư Tạp truy vấn: không thể, người biết đây là cái gì hồn thú sao? Triệu Vô Cực rốt cục nhận ra đầu này hồn thú, da đầu đều tại run lên. Cái gì hồn thú? Thái Thản Cự Viên. Đây chính là trong truyền thuyết tinh đấu đại xâm lâm xâm lâm chi vương. Dù là phong hào đấu la đều không dám tùy ý trêu chọc Thái Thản Cự Viên. Triệu Vô Cực hãi hùng, khiếp vía nói: cái gì? Liền phong hào đấu la đều không dám tùy ý trêu chọc Thái Thản Cự Viên? Áo Tư Tạp triệt để trợn tròn mắt. Hắn còn trẻ rốt cuộc hiểu rõ đầu này hồn thú khủng bố. Kinh hãi, hắn vội vàng y theo mệnh lệnh, tiến đến khai thông học sinh. Tất cả học sinh, mau bỏ đi cách học viện. Nhanh, viện trưởng Phất Lan Đức sớm hơn phát hiện Thái Thản Cự Viên. Hắn ngay đầu tiên hiển lộ võ hồn, dẫn đạo các học sinh rời đi. Sau đó trên không trung cảnh giác. Cái này Thái Thản Cự Viên tốc độ cũng không nhanh, chỉ là vững vàng từng bước một tiến lên, liền tựa như tại đi dạo giống như. Tốc độ như vậy, các loại Thái Thản Cự Viên đến học viện, đầy đủ trong học viện tất cả mọi người rút lui. Cho nên viện trưởng Phất Lan Đức cũng không có mù quáng cùng Thái Thản Cự Viên chiến đấu, làm tức giận đầu này đại quái vật, mà chính là lựa chọn cứu người trước. Dẫn đạo các học sinh rời đi học viện. Nhanh nhanh nhanh, chạy mau, nhanh. Lo lắng tiếng thúc giục không ngừng vang lên. Học viện các lão sư trước tiên hành động, đem vốn cũng không nhiều các học sinh cấp tốc mang rời khỏi học viện. Sau đó, bọn họ đi vào học viện cách đó không xa trên sườn núi, tránh né ở nơi đó. Xa xa nhìn qua Thái Thản Cự Viên, viện trưởng, nó muốn làm gì? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Triệu Vô Cực nhìn lấy viện trưởng vội vàng hỏi thăm. Ta không biết, Thái Thản Cự Viên không giống muốn chiến đấu bộ dáng, càng giống là tại đi dạo. Có lẽ nó chỉ là đi qua từ nơi này. Viện trưởng Phất Lan Đức lo lắng nói. Hắn chỗ lấy lo lắng là sợ đối phương đi dạo thời điểm đi ngang qua học viện, đến lúc đó sẽ dẫm xấu học viện kiến trúc. Đây đối với kinh phí chưa đủ học viện tới nói, không khác nào họa vô đơn chí. Quan trọng lấy nhóm người mình thực lực, còn không cách nào ngăn cản đối phương, cho nên Phất Lan Đức mới sẽ như thế lo lắng. Viện trưởng, Thái Thản Cự Viên khoảng cách học viện càng ngày càng gần. Xem ra có khả năng dẫm lên học viện vách tường. Muốn không, ta đi dẫn dắt rời đi nó. Triệu Vô Cực do dự nói. Không được, thực lực của ngươi quá yếu. Đi không khác nào muốn chết, mà lại coi như đi cũng là ta đi. Dù sao ta có thể bay được. Phất Lan Đức không chút do dự cự tuyệt. Đồng thời căn cứ kinh nghiệm, đoán đại khái ra Thái Thản Cự Viên hành tẩu lộ tuyến. Hắn phát hiện Thái Thản Cự Viên có rất lớn tỷ lệ sẽ đụng tới học viện biên giới vách tường, này lại cho học viện mang đến nhất định phá hư. Vì bảo tồn học viện hoàn chỉnh, Phất Lan Đức do dự 2 giây, vẫn là quyết định xuất thủ, dẫn dắt rời đi Thái Thản Cự Viên. Ta đi dẫn dắt rời đi nó, nếu không học viện vách tường khẳng định sẽ bị nó dẫm xấu. Dù là chỉ là dẫm xấu tuyệt không được. Cái này, Áo Tư Tạp nghe nói như thế, lo lắng viện trưởng ra chuyện. Hắn do dự nói, viện trưởng, có thể bị nguy hiểm hay không? Muốn không, ngài đừng đi qua. Học viện bị Thái Thản Cự Viên dẫm mấy cước thì dẫm mấy cước. Mọi người an toàn liền tốt. Yên tâm, ta biết bay được. Phương diện an toàn có thể cam đoan. Trọng điểm là học viện kinh phí không đủ, dù là bị dẫm mấy cước cũng là tổn thất, cho nên vẫn là dẫn dắt rời đi tốt. Cái kia viện trưởng, ngài nhất định muốn cẩn thận. Áo Tư Tạp lo lắng nói, yên tâm, các người cố gắng chờ ở tại đây, đừng lộn xộn, ta rất mau trở lại tới. Phất Lan Đức tự tin nói một câu, có phi hành năng lực hắn không lo lắng chút nào an toàn. Hiện tại trọng điểm là có thể hay không dẫn đi đối phương, cho nên hắn lúc gần đi, từ dưới đất kiếm một chút hòn đá nhỏ, chuẩn bị dùng để dẫn đi Thái Thản Cự Viên. Siêu, Phất Lan Đức tốc độ phi hành rất nhanh, tại Thái Thản Cự Viên khoảng cách học viện 20 mấy mét thời điểm, xuất hiện ở trên không, sau đó hắn dùng hòn đá nhỏ, hướng về phía dưới Thái Thản Cự Viên đã đánh qua. 3. Hòn đá nhỏ chuẩn xác không sai trúng đích Thái Thản Cự Viên. Trúng đích đầu của nó, mà hành động như vậy cũng khiến Thái Thản Cự Viên hắn ngừng lại. Dừng lại, quá tốt rồi, Phất Lan Đức thấy cảnh này mừng rỡ không thôi. Vội vàng tiếp tục dùng hòn đá nhỏ ném đối phương, đồng thời cố ý hướng xa xa đất trống dẫn dụ. Giống, chấn thiên gào thét vang tận mây xanh. Thái Thản Cự Viên nổi giận đánh lồng ngực, kinh khủng hồn lực theo tiếng thét này tùy ý phóng thích. Phất Lan Đức nhìn lấy nổi giận Thái Thản Cự Viên, hắn vội vàng tiếp tục hướng bầu trời phi lên, sau đó chờ mong lấy Thái Thản Cự Viên hướng mình đuổi theo. Chỉ là ngay một khắc này, ngay tại hắn trong chờ mong, nổi giận Thái Thản Cự Viên đột nhiên vọt tới trước. Vọt thẳng vào đến Sử Lai Khắc học viện, sau đó ôm lấy một dãy nhà, liền hướng bầu trời đập tới, đánh tới hướng Phất Lan Đức. Đáng chết, gia hỏa này điên rồi sao? Vậy mà cầm công trình kiến trúc nện ta. Phất Lan Đức phiền muộn lóe đi, cảm giác mình có chút biến khéo thành vụng, bởi vì căn cứ hắn tính ra. Thái Thản Cự Viên dẫm mấy cước học viện nhiều nhất dẫm xấu tường vây. Kết quả chính mình dẫn dụ hành động, ngược lại là khiến Thái Thản Cự Viên chấn nộ phá hủy kiến trúc. Không được, ta tranh thủ thời gian hướng nơi xa bay, dạng này nó thì đuổi tới. Phất Lan Đức nghĩ tới đây, vội vàng hướng nơi xa bay đi. Thế nhưng là, chờ hắn bay mấy chục mét về sau, quay đầu nhìn lại lúc. Phát hiện Thái Thản Cự Viên, ngay tại Sử Lai Khắc học viện bên trong trắng trợn phá hư. Đem tất cả kiến trúc đều ném về phía không trung, ném về phía hắn bên này. Dù là khoảng cách xa, nện không đến hắn, có thể Thái Thản Cự Viên cũng là không rời đi. Một mực tại Sử Lai Khắc học viện phá hư, nhẹ nhõm đem học viện, phá hủy hơn phân nửa. Dạng này kết quả. khiến Phất Lan Đức triệt để ngốc trệ. Não tử không rõ nhìn lấy học viện một chút xíu trở thành phế tích. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nó làm sao không theo ta đi? Chẳng lẽ nó suy đoán ra học viện là ta sao? Mà ta vừa mới ném hòn đá nhỏ, triệt để chọc giận nó. Nó mới bắt đầu tùy ý phá hư. Phất Lan Đức sắc mặt khó coi nói. Trong lòng tràn ngập vô tận hối hận. Nếu như sớm biết có thể như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc cái này Thái Thản Cự Viên. Bởi vì không trêu chọc, Thái Thản Cự Viên nhiều nhất dẫm mấy cước tường vây. Học viện còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Toàn bộ học viện đều phân mảnh, triệt để hóa thành phế tích. Cái này qua khiến Phất Lan Đức quả thực muốn chọc giận bảo. Ầm ầm, tiếng vang oanh minh. Sử Lai Khắc học viện sau cùng một dãy nhà, tại Thái Thản Cự Viên phá hư bên trong phân mảnh, hóa thành phế tích, sau đó Thái Thản Cự Viên khinh thường mắt nhìn bầu trời. Nện bước đại cước, thân hình như là viễn cổ cự thú giống như, bành ngành bành chạy hướng nơi xa, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, tại chỗ chỉ để lại đổ nát thê lương học viện, còn có trên bầu trời. Sắc mặt đen đến phát xanh Phất Lan Đức, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, ta tại sao muốn trêu chọc nó, ta tại sao muốn trêu chọc nó, ta quá ngu, Phất Lan Đức khí bạo, ở trên bầu trời la to, thật sự là không có cách, toàn bộ học viện cũng bị mất, một dãy nhà đều không còn lại, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn rớt hòn đá nhỏ. Chọc giận Thái Thản Cự Viên, điều này làm hắn trong lòng tràn ngập vô tận hối hận. Mà xa xa Áo Tư Tạp cùng Triệu Vô Cực bọn người cũng nhìn thấy toàn bộ đi qua, cả đám đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Rõ ràng học viện nhiều nhất bị dẫm mấy cước, một chút tu sửa một phen liền tốt, kết quả Phất Lan Đức viện trưởng nhìn xa trông rộng. Ra ngoài trêu chọc đối phương, kết quả toàn bộ học viện cũng bị mất. Mọi người mặc dù biết viện trưởng là hảo tâm, nhưng nhìn lấy phế tích bên trong học viện, bọn họ vẫn như cũ cảm giác đặc biệt biệt khuất. Quan trọng còn không thể nói Phất Lan Đức, không thể trách tội Phất Lan Đức, cho nên tất cả mọi người có loại cảm giác sắp phát điên. Khốn nạn, vì cái gì tâm lý như vậy biệt khuất? Triệu Vô Cực muộn thanh muộn khí đường. Cái này đây đúng là rất biệt khuất. Ai, không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Viện trưởng xuất thủ quá sớm. Đúng vậy a, sớm biết ngay tại cái này nhìn lấy liền tốt. Làm gì trêu chọc nó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.